Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, tập kích, cổ động mơ hồ đang lay động, nội bộ thần hà vô tận, bao bọc dồi dào như giang hải suối nguồn thần lực, một cái bóng ngồi xếp bằng ở bên trong, toàn thể hoàn toàn mơ hồ, hắn tựa hồ cùng thời không hợp làm một thể, đạo pháp siêu nhiên. Đạo lăng toàn thể tỏa ra vạn đạo khí tức, hắn lại như là một vị đang khai thiên tích địa thái cổ đại năng. Trong cơ thể chỗ tỏa ra khí tức, càng diễn càng liệt, ầm ầm, trong cơ thể hắn tựa hồ mở ra một cái khủng bố thế giới. Dâng lên vạn tầng thần quang, mỗi một tầng đều là một loại dị tượng ở vận chuyển. Chúng nó đè ép cùng nhau. Phảng phất một cái vạn đạo vũ trụ ở sinh ra, bùm bùm, thiên hàng sấm sét, cuồng phong gào thét, mây đen dập trời, nhật trầm nguyệt rơi, bên trong tiểu thế giới dị tượng thông thiên, có tiên cung như ẩn như hiện, khủng bố thái cổ kim ô tích cư, thần bí luân hồi chi môn vận chuyển, cổ xưa thời không sông dài hiện ra, dày đặc hỗn độn sinh ra. Dị tượng quá nhiều, không thể đếm hết được. Mỗi quá một quãng thời gian, những dị tượng này liền càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kinh người, càng ngày càng cuồng bá. Oanh, cuối cùng, một luồng bắt nguồn từ với khủng bố chi nguyên sức mạnh thức tỉnh. Tiểu thế giới này trong nháy mắt khủng bố gấp 10 lần. Nội bộ thức tỉnh ra một loại tinh không thương long khí thế, chấn động trên trời dưới đất, như là một mảnh không trọn vẹn vũ trụ thức tỉnh, tỏa ra cái thế tiềm năng, để nguyên thủy áo nghĩa diễn biến trình độ trong nháy mắt mạnh mẽ một đoạn. Toàn bộ cổ động đều muốn nứt toác, bị đạo lăng bố trí trận pháp tựa hồ nổ tung, bọn họ không chịu nổi nguyên thủy động thiên thức tỉnh khí tức. Cuối cùng triệt để sụp ra, cả tòa cự sơn chớp mắt chôn vùi, như là chưa từng tồn tại. Đây là một loại biến hóa kinh người, phảng phất một cái cổ xưa tiên động đang phát sáng, đang nổi lên tuyệt thế hung khí, ở dâng lên vạn đạo khí tức, nó treo cao ở đạo lăng trên đỉnh đầu, thậm chí hắn còn ở hô hấp, mỗi lần hít thở gian khắp nơi ầm ầm vang vọng. Theo nó hô hấp tựa hồ thiên địa đều đang run rẩy. Chu vi 10 vạn dặm tinh khí đất trời đều phải bị rút khô. Thông linh thụ điên cuồng vận chuyển, phản phổ ra tinh túy thần năng chảy xuôi động thiên bên trong. Thế nhưng đạo lăng động thiên lập tức cường lớn nhiều như vậy. Thông linh thụ vận chuyển đã theo không kịp, đạo lăng ở dự trữ thần lực. Lần này hắn đột phá có chút vội vàng, chuẩn bị không đầy đủ, nơi này có thể không có cái gì long mạch. Suốt cả ngày đi qua, đạo lăng sống quá đêm đó, làm bày ra một ngày đến thời điểm, cái này treo cao tiên động dâng lên tinh khí mênh mông không gì sánh được. Mơ hồ truyền ra thái cổ cự long tiếng gào thét, có người, đạo lăng hai mắt mở to. Hắn động thiên đang chấn động, phảng phất cửu long thổ châu cách cục, thập đại long mạch cách cục đứng đầu phát sinh nghịch chuyển. Động thiên lên cấp đã không cách nào ngăn cản. Vào lúc này đạo lăng cảm giác được nguy cơ sống còn. Có cường địch ẩn núp ở bốn phía, chuẩn bị chờ đợi hắn đột phá thời khắc cho hắn một đòn chí mạng. Ầm ầm, vòm trời trong khoảnh khắc bị ép sụp. Một chiếc ấn lớn ở vận chuyển, thả ra kinh thiên động địa sức mạnh to lớn, rủ xuống vô tận màu vàng thần hỏa, nhấn chìm trên trời dưới đất, viêm hỏa ấn bay ra ngoài quá nhanh, lập tức liền chấn động rồi đạo lăng động thiên, ngăn cản hắn đột phá. Ha ha, ngươi cái này sâu, đem chúng ta dẫn tới nơi này, vọng tưởng tranh thủ thời gian đột phá. Quả thực chính là mơ hão. Tam nhãn sinh linh con mắt lạnh như băng. Mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở mông lung diệt thế khí lưu. sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Khoảng thời gian này bị vùng cấm dằn vặt không nhẹ, kém chút bị luyện chết. Mà đạo lăng đột phá động tĩnh quá to lớn, gây nên tam nhãn sinh linh chú ý. Bọn họ đều không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên sẽ vào thời khắc này đột phá. Thực tại để bọn họ bất ngờ, Viêm Thiên Hoa thần uy lẫm lẫm, toàn bộ mái tóc đều quấn quanh Kim Đế Viêm. Hắn mạnh mẽ mà vừa sợ người, trong mắt tất cả đều là lạnh lùng thần quang, nói rằng, mất đi động thiên, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Đạo lăng động thiên cường độ để bọn họ giật mình. Bọn họ đều không nghĩ tới đạo lăng lại vẫn không phải đại thánh cảnh giới. Hắn lấy thánh cảnh liền có thể từ hỏa, võ hầu ba người liên thủ lại đào tổ. Có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của hắn, tuyệt đối cực đoan khủng bố. Nếu như hắn đột phá, sức chiến đấu chắc chắn bạo phát. Đến thời điểm chính là một tôn không thể nào tưởng tượng được đại địch. Nhất định phải ở hắn đột phá thời khắc nhổ cỏ tận gốc. Ầm ầm ầm, nguyên thủy động thiên ở vận chuyển. Vũ trụ chủng tiềm năng điên cuồng phóng thích. Muốn đánh văng ra viêm hỏa ấn. Giết ra ngoài, chết đến nơi rồi. Còn phí công dãy giụa. Trước tiên phế bỏ đạo hạnh của ngươi. Ở hào dễ thu dọn ngươi. Viêm hỏa ấn trong nháy mắt rơi xuống. Cái này đại ấn khủng bố kinh thế, dâng trào vô tận thần diễm, muốn đem đạo lăng động thiên trực tiếp bắn chìm, phế bỏ hắn một thân đạo hạnh. Thế nhưng vắng lặng nguyên thủy động thiên, trong giây lát phun trào khỏi một viên lại một viên che kín bầu trời cự tinh, cuồn cuộn mà ra, đập sập một đám lớn hư không. 36 viên thái cổ đại tinh liên tiếp vấn thế, lẫn nhau gian bạo phát khí tức luyện thành một mảnh, tổ hợp thành sao nhỏ trống rộng đại trận. Chấn thủ động thiên, viêm hỏa ấn chấn áp trực tiếp bị ngăn cản trụ. 36 viên ngôi sao bài vị động thiên tứ phương, chống lại viêm hỏa ấn lực lượng. Ha ha ha, Viêm Thiên Hoa ở cất tiếng cười to. Đây chính là chính ngươi cắt đứt thiên địa thần lực. Ta xem ngươi làm sao đột phá. Ngày hôm nay liền là háo đều có thể dây dưa đến chết ngươi. Viêm Thiên Hoa thần thái chẳng đáng. Viêm hỏa ấn phảng phất một phương đại thế giới ở vận chuyển. Đêm này 10 vạn dặm tinh không đều niêm phong lại. Không cho phép xuất hiện mảy may tinh khí. Ào ào ào, đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thần thái như lúc ban đầu. Tâm thần của hắn câu thông động thiên. Động thiên bên trong hết thảy vũ trụ tinh toàn bộ ném đi ra, chồng chất ở thông linh thụ bên cạnh. Xem ra là kiếp nạn. Đạo lăng thánh nhân kiếp đều không có độ. Lần này tình huống có chút nguy hiểm. Hắn muốn tranh thủ thời gian đột phá. Cho hắn lưu nhiều thời gian như vậy làm chi? Trực tiếp chém giết. Không có động thiên hắn lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Tam nhãn sinh linh mi tâm mắt dọc càng ngày càng khủng bố. Hắn có thể cảm giác được đạo lăng bảo vật ngay ở trong động thiên. Hắn chớp mắt liền phát động rồi. Cầm một khẩu màu tím thiên mâu, hướng về tinh không tiểu chu thiên bổ tới. Muốn mở ra động thiên, lấy đi bên trong bảo vật. Muốn chết ta tắc thành tắc ngươi. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, toàn thể tứ bề báo hiệu bất ổn. Trong nháy mắt phá không bay về phía trên không. Toàn thể tinh lực mãnh liệt bão phát, phảng phất một đầu sống sót chân long ở thôn hống. Vô liêm sỉ, không có động thiên ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tam nhãn sinh linh lạnh lẽo quát lên. Hắn màu tím thân thể cuốn quanh vạn tầng tử khí, như là một vòng màu tím đại nhật đang thiêu đốt. Tam nhãn sinh linh trực tiếp thay đổi đầu mâu. Hắn toàn thể khí thế ở thúc đẩy, bảo thể dâng trào ra vô tận thần huy, nương theo vũ trụ lực lượng pháp tắc ở vận chuyển. Thời khắc này tam nhãn sinh linh mạnh mẽ kinh thế, hướng về bay xẹt tới một cái bóng, nộ ý mà lên, muốn chém đi hắn, ngươi không được, cút ngay. Đạo lăng âm thanh quá mức vang dội, chấn động trên trời dưới đất, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, hình như tại quét ngang 10 vạn dặm tinh không, nương theo thái cổ kỳ lân giống to ở nổ vang, ầm ầm. Đạo lăng cú đấm này đem hết toàn lực, nguyên thủy thánh thể đều thức tỉnh, nắm đấm thiêu đốt hoàng kim thần hỏa, một quyền xuyên thủng thiên địa, đùng, tam nhãn sinh linh bàn tay uốn lượn, toàn bộ cánh tay đều ở dạn nứt, kém chút bị đạo lăng một quyền oanh nổ tung, làm sao có khả năng, tam nhãn sinh linh sắc mà tâm trầm, đây là cái gì thân thể? Dĩ nhiên có thể cùng hắn chính diện liều, ngươi càng còn dám tới. Tam nhãn sinh linh lạnh như băng mở miệng, thực sự là muốn chết, mất đi động thiên, dựa vào thân thể của ngươi có thể cùng ta tranh đấu hay sao? Mi tâm của hắn chớp mắt mở ra mắt dọc màu tím, này không giống như là người con mắt, như là trời xanh thiên mục, ẩn chứa một loại thiên uy, nhắm ngay đạo lăng, dâng lên diệt thế thiên uy, lăn lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng hai mắt mở to, toàn thể tinh lực sôi trào mãnh liệt, thuộc về nguyên thủy thánh thể uy thế ở bạo phát. Hết chương.